Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, sống không qua hai chiêu cặn bã. Canh thứ nhất, câu tất cả, cùng năm tháng trước so sánh. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ hình thể lại phồng lớn lên hai phần. Nó thân dài đại khái đạt đến 55 mét, toàn thân trải rộng đen nhánh lân phiến. Bên ngoài thân còn có kèm theo một tầng cực kỳ vận vị thủy lam sắc màng ánh sáng. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thân dài vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Này chủ yếu cùng tổ đại Hắc Long thi thể có quan hệ. Cái này 5 tháng, nó phần lớn thời gian đều đang cố gắng hấp thu tổ đại Hắc Long tiêu tán khí tức. Khoảng cách hùng hồn cấp tổ đại Hắc Long huyết mạch lại tăng lên một số tiến độ. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ hình thể cũng đủ để cho tầm thường yêu sủng hoàn toàn không hứng nổi phản kháng ý nghĩ. Lại càng không cần phải nói Hắc Long tự thân mang theo kinh người Long uy. Tại Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ xuất hiện trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân trên lưng cùng nhau dọc theo một đôi cánh. Cùng lúc đó, hai người bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ trong nháy mắt nhận ra hai người. Bởi vì lần trước Lý Trường Sinh dọn dẹp dấu vết, nó cũng không biết Lý Trường Sinh cũng là lần trước trộm bảo tạc. Chú ý lực chủ yếu tập trung ở Ninh Bích Chân trên thân. Ninh Bích Chân ngắn như vậy thời gian thì theo cấp 5 ngự yêu sư nhảy lên trở thành ngụy vương giả. Dạng này tốc độ tiến bộ thật là quá nhanh. Cùng Hoàng Kim Sư Tử trêu Janas một dạng. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Bất quá cùng trêu Janas người cô đơn khác biệt. Trong khoảng thời gian này nó quả thực đã thu phục được không ít thân thuộc. Bao quát tứ đầu lĩnh chủ cấp yêu tinh, mười mấy đầu thủ lĩnh cấp yêu tinh cùng mấy chục cái tinh anh cấp yêu tinh. Đến mức tinh anh cấp phía dưới yêu tinh, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ biểu thị chướng mắt. Cái này cũng tương tự cùng đầm lầy có khả năng sinh tồn yêu tinh số lượng có quan hệ. Đầm lầy không cách nào dung nạp quá nhiều thân thuộc, chủ yếu vẫn là vấn đề thức ăn. Từ khi trở thành yêu vương về sau, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thu phục thân thuộc tốc độ có thể nói có cực lớn tăng trưởng. Bất quá bởi vì đầm lầy hoàn cảnh nguyên nhân, trên cơ bản chỉ lấy phục thích hợp tại đầm lầy sinh tồn yêu tinh cùng Á Long. Cái này tứ đầu lĩnh chủ cấp yêu tinh, theo thứ tự là hai đầu trưởng thành Hắc Long, một đầu cửu đầu xa cùng một đầu đầm lầy cự mãng. Giống tương đương nương theo lấy kinh người tiếng long ngâm vang lên. Tại tứ đầu lĩnh chủ cấp yêu tinh chỉ huy dưới, mấy chục cái hoang dại yêu tinh cùng nhau nhào về phía hai người. Bích Chân, bọn họ thì giao cho ta. Ngươi đến giải quyết Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, không muốn cho nó cơ hội chạy thoát. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, ba cái lục mang tinh bỗng nhiên hiện lên. Ngả Hy, A Ngốc cùng Bạch Thiên xuất hiện ở trên trận. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Thiếu niên Hồng Long, độc dịch phi long cùng hề thử đều vọt ra. Nếu như lại thêm Khải Lan cùng Quang Minh trọng đồng điều, tổng cộng có 8 cái yêu sủng bắt đầu nghênh chiến. Giống tương đương Ngả Hy hổ gầm một tiếng, thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Những thứ này hoang dại yêu tinh tất cả đều nhận lấy kinh hãi. Nội tâm e ngại cấp tốc mở rộng, lộ ra vẻ sợ hãi. Lĩnh chủ cấp yêu tinh còn tốt, cũng liền năng lực hơi có trượt. Thủ lĩnh cấp cùng tinh anh cấp yêu tinh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không ít hai cỗ run run, như muốn đi trước, càng có trực tiếp bị hoảng sợ nằm xuống, đã mất đi dũng khí phản kháng. Lúc này, Ninh Bích Chân đem ba cái yêu vương cấp yêu sủng kêu gọi ra. Theo thứ tự là Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú. Cách đó không xa, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ Long Đồng bỗng nhiên co vào. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Ninh Bích Chân vậy mà trọn vẹn nắm giữ ba cái yêu vương cấp yêu sủng, theo bọn nó tán phát uy thế đến xem, mỗi một cái tựa hồ cũng không so nó kém, thậm chí càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào? Giờ khắc này, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ dây sợ, dù là nó cầm giữ có không ít cường lực thân thuộc, cũng căn bản ngăn không được ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ là bọn họ tán phát khí thế, chỉ sợ liền có thể khiến cái này thân thuộc không dám có phản kháng ý nghĩ. Sau đó, tại ba cái yêu vương cấp yêu sủng vọt tới thời điểm, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ xoay người chạy. Tại chạy trốn quá trình bên trong, càng là phát ra khàn cả giọng tiếng long ngâm, nơi nào còn có trước đó uy phong. Cái này một tiếng long ngâm, đủ để lan truyền mấy trăm dặm. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ bắt đầu hướng phụ cận yêu vương cấp yêu tinh cầu viện. Tại sinh tử trước mặt, cho dù là cao ngạo Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, vẫn như cũ không thể tránh được để xuống mặt mũi làm ra cầu viện cử động. Thân là yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ tốc độ rất nhanh, nhưng lại như thế nào có thể cùng Tam Túc Hỏa Nha đánh đồng? Đừng nói Tam Túc Hỏa Nha, Bích Nhãn Kim Tình Thú tại phương diện tốc độ đều có thể thắng được nó. Chuyển trong nháy mắt, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ liền tiến vào Tam Túc Hỏa Nha viễn trình công kích phạm vi. Tam Túc Hỏa Nha mở ra bén nhọn mỏ chim, phun ra một đạo hồng trung mang kim hỏa diễm trụ, hướng về Hắc Long phía sau lưng phóng đi. Hỏa diễm trụ khí thế hung hung, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ vội vàng phun ra một đạo thô to dị thường cột nước. Trong nháy mắt cùng Tam Túc Hỏa Nha hỏa diễm trụ phát sinh va chạm. Xì xì xì, tương đương cả hai tại va chạm ở giữa, không ngừng mà phát ra tan rã thanh âm. Thủy hệ khắc chế hỏa hệ. Bất quá khi hỏa diễm uy lực mạnh hơn thời điểm, hỏa diễm trụ đem về áp chế cột nước. Hiện tại cũng là loại tình huống này. Vô luận Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cố gắng như thế nào, hỏa trụ như cũ vững vàng chế trụ cột nước, cấp tốc hướng về Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lan tràn tới. Mắt thấy ở đây, Hắc Long vội vàng kích động cánh, hiểm lại càng hiểm tránh đi hỏa diễm trụ, làm đến hỏa diễm trụ rơi vào đầm lầy mặt đất, quanh ra một cái hố to, đồng thời bốc hơi đại lượng trình độ. Bất quá ngay lúc này, đứng tại Bích Nhãn Kim Tình Thú trên lưng Hàn Ngọc Thỏ phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Trong nháy mắt trúng đích Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lưng. Tại cực độ băng hàn dưới, Cáp Lý Khố Kỳ cứ thế mà dùng mình một cái. Lưng phía trên càng là hiện ra đại lượng xương lạnh. Tốc độ khó tránh khỏi bị nhất định suy yếu. Bởi vì áo nghĩa thủ hộ quan hệ, hàn băng thổ tức bị suy yếu bộ phận uy lực. Lại thêm Hắc Long vốn là nhịn đánh, thương thế cũng là không nghiêm trọng lắm. Nhưng tại Hàn Ngọc Thỏ đạt được về sau, Bích Nhãn Kim Tình Thú phun ra một cột nước, đổ ập xuống lao đến. Bước ngoặt nguy hiểm, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ vội vàng thu nạp long dực. Đang kinh người thể trọng dưới, to lớn thân rồng phi tốc rơi xuống, hiểm lại càng hiểm tránh đi cột nước. Tại ba cái yêu vương cấp yêu sủng vây quét Cáp Lý Khố Kỳ thời điểm, Lý Trường Sinh tám cái yêu sủng tiểu phân đội đồng dạng cùng Hắc Long thân thuộc phát sinh kịch chiến. Vòng thứ nhất, tự nhiên là viễn trình công kích. Tám đạo màu sắc khác nhau cột sáng, chùm sáng, vòng sáng, quang cầu phun ra ngoài, hướng về Cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc nhóm phóng đi. Bất quá, cao giai hoang dại yêu tinh cũng không phải ăn chay. Trí tuệ của bọn nó sớm đã không kém hơn nhân loại. Giữa lẫn nhau bắt đầu tìm kiếm phối hợp, đồng dạng bộc phát ra mãnh liệt thế công. Ầm ầm, tương đương sau một khắc, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hóa thành một mảnh ngũ quang thập sắc năng lượng triều tịch, hướng về bốn phía phi tốc khuấy động. Lý Trường Sinh yêu sủng thắng ở cá thể mạnh hơn, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thân thuộc thắng ở số lượng càng nhiều. Tại một vòng này thế công dưới, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, Lý Trường Sinh những thứ này yêu sủng bên trong, có không ít rõ ràng am hiểu hơn tại cận chiến. Chỉ một thoáng, ngả hy kích động cánh, giống như di hình hoán ảnh đồng dạng, như quỷ mị xuất hiện tại đầm lầy cự mãng trước mặt. Không chờ đầm lầy cự mãng kịp phản ứng, cắn một cái vào nó cái kia nhìn như trắng kiện cái cổ. Suy tương đương tại cường đại dị thường lực cắn dưới, đầm lầy cự mãng trên cổ vảy rắn cơ hồ không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Trong nháy mắt thì bị xuyên thủng, đủ có mấy thước dài kiếm xỉ thuận lợi đâm vào huyết nhục bên trong. Dâng trào ra đại cổ tinh hồng huyết dịch, đầm lầy cự mãng kêu thảm một tiếng, cơ hồ nhận lấy trọng thương. Đầu của nó hất lên, miễn cưỡng đem ngả hy hất ra. Tráng kiện cái đuôi dùng lực hất lên, điên cuồng đánh tới hướng rơi xuống đất ngả hy. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đầu trưởng thành hắc long đáp xuống, duỗi ra bén nhọn long chảo, theo một bên khác chụp vào ngả hy. Gió ẩn, đột nhiên, ngả hy ánh mắt híp lại, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, to lớn hổ khu biến đến mơ hồ không rõ, sử dụng như quỷ mị tốc độ, nhẹ nhõm tránh đi hai cái lĩnh chủ cấp yêu tinh hợp kích. Ngược lại xuất hiện lần nữa tại đầm lầy cự mãng trước mặt. Thép đuôi, ngả hy không có cho đầm lầy cự mãng cơ hội. Ở giữa không trung cấp tốc thay đổi hổ khu. Lóe ra kinh người hàn quang đuôi hổ phát ra quất bạo không khí tiếng nổ đùng đoàng. Tinh chuẩn quất vào đầm lầy cự mãng vết thương trên cổ phía trên. Thời gian dài như vậy tính nhắm vào huấn luyện. Ngả hy sớm đã đối thân thể của mình điều khiển như cánh tay. Bành tương đương đầm lầy cự mãng hét thảm một tiếng. Thân rắn to lớn bị ép cách mặt đất bay lên. Hung hăng rơi xuống tại hơn 10 mét bên ngoài. Mới miễn cưỡng rơi vào đầm lầy mặt đất. Lúc này đầm lầy cự mãng cái cổ. Xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Lộ ra phá nát cổ. Mãng huyết giống như suối phun giống như. Điên cuồng theo khe chỗ phun tung tóe. Đầm lầy cự mãng thân rắn hung hăng co quắp vài cái. Không còn có sinh sống. Đường đường lĩnh chủ cấp yêu tinh. Tại ngả hy trong tay vậy mà chống đỡ không đến hai chiêu. Trưởng thành hắc long giật nảy cả mình. Theo bản năng thì muốn tránh đi phong mang. Kết quả ngả hy tốc độ rõ ràng càng nhanh. Sửng sốt trước một bước cuốn lấy nó. Một bên khác, Khải Lan hóa thân thụ nhân. Không nhìn hoang dại yêu tinh thế công. Nương tựa theo kinh người hình thể. Nàng mỗi một lần công kích. Luôn có thể mang đi vài đầu hoang dại yêu tinh tánh mạng. Một bên khác, A Ngốc hành hung cửu đầu xà, thuần thục vồ nát ba cái đầu. Nếu như không phải một đầu khác trưởng thành hắc long vội vàng trợ giúp, cửu đầu xà căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác năm cái yêu sủng cũng là có chút thành tích. Chỉ bất quá hiệu suất không bằng ngả hy. Khải Lan cùng A Ngốc cao như vậy thôi. Tại bọn họ kịch chiến thời điểm, Lý Trường Sinh đem còn lại quan miện xí diễm điểu, viên cồn cồn, đêm tối, cự kình côn cùng thủy tổ báo lân thú đều kêu gọi ra. Ninh Bích chân đồng dạng triệu hoán mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sùng, trợ giúp Lý Trường Sinh áp chế các lý khố kỳ thân thuộc. Bởi như vậy, thắng lợi cán cân rõ ràng hướng về Lý Trường Sinh nghiêng về. Trên bầu trời. Hắc Long cáp lý khố kỳ chật vật không chịu nổi, to lớn thân rồng bị thương nghiêm trọng, trên cổ tức thì bị tam túc hỏa nha mổ ra một cái xuyên qua vết thương. Bí bí huyết dịch không ngừng chảy mà ra, cáp lý khố kỳ tâm lý lo lắng vạn phần, bởi vì tình thế đối với nó vô cùng bất lợi. Theo tình thế nhìn lại, nó căn bản chống đỡ không đến phụ cận yêu vương cấp yêu tinh trợ giúp một khắc này. Cáp lý khố kỳ muốn chạy trốn. Nhưng lại chạy bất quá đối phương. Dưới loại tình huống này, nó chỉ có thể bị ép lựa chọn hoãn binh chi kế. To lớn thân rồng rơi xuống, hung hăng nện ở trong đầm lầy. Vô số bùn nhão vẩy ra, cáp lý khố kỳ biến mất không còn tam tích. Vì kế hoạch hôm nay, nó cũng chỉ có thể đánh bạc Lý Trường Sinh hai người vô pháp trong khoảng thời gian ngắn trống rỗng. Bùn nhão, đây cũng là nó duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.